Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 265, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Tam giáo đánh bại hết, đột nhiên Vân Tiêu Tế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân không biết này đấu lợi hại, chỉ gặp một vệt kim quang, đem hắn hút ở bên trong, hướng Hoàng Hà trong trận một ném, không sợ ngươi. 72 biến đều không dùng. Sao thoát Hoàng Hà trong trận tai lại nói Quảng Thành Tử gặp Vân Tiêu cầm Ngọc Đỉnh. Hét lớn nói. Ta khiến cho đạo thuật gì? Càng đem sư đệ ta cho bắt được. Dứt lời. Hắn nắm lấy bàn cổ phiên oanh kích mà đến. Cái này có xé rách Hồng Mông Hỗn Độn oai. Vỡ nát chư thiên thời không lực. Thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công. Khai thiên tích địa hoàn vũ khả năng. Đồng thời có thể điều khiển thiên địa oai, công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo thứ nhất, dưới mắt Quảng Thành Tử là chuẩn thánh. So với năm đó ở cùng Si Vưu đánh nhau, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, càng là tăng lên 3 tầng. Quỳnh Tiêu gặp sau, 507 kim giao tiễn sử xuất. Lần nữa cùng Quảng Thành Tử giao thủ, nhưng tiên thiên chí bảo quả nhiên là diệu dụng vô tận. Thậm chí liên tục trên trăm cái hội hợp. Đều không có đem hắn bắt lại. Nếu không phải là cửu khúc Hoàng Hà trong trận ảo diệu vô tận, Quảng Thành Tử thường xuyên sờ không được Quỳnh Tiêu phương vị, chỉ sợ nàng đã sớm thua trận. Cùng lúc đó, Huyền Đô nói người tay cầm lấy Thái Cực Đô, triển khai thời khắc, thiên địa động dung, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Thái Cực Đô hóa thành một tòa bạch ngọc kim kiều, liên tiếp thiên đạo thánh uy, tiêu diệt chỗ có, cái này tiên thiên chí bảo nơi tay. Trong lúc nhất thời Vân Tiêu lại không làm gì được. Hắn Hỗn Nguyên Kim Đấu mặc dù lợi hại, nhưng Huyền Đô đạo nhân có Thái Cực Đô, cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thể, tự nhiên là đã không kịp. Nhưng gặp Huyền Đô đạo nhân bảo tháp chìm chìm nổi nổi, rủ xuống vô lượng lượng kim quang bảo hộ ở quanh thân. Quả thực là đội ở trên đầu. Liền vạn pháp bất chiêm, vạn tà bất xâm, một cái thật là tốt hậu thiên công đức chí bảo. Lúc này Bích Tiêu vung ra Khổn Tiên Thăng, nàng đối thủ là 3 vị đại la kim tiên, đã 2 vị chuẩn thánh cao thủ, rất khó thu thập, chi bằng thừa cơ lấy đi những người còn lại. Dược sư cùng Phật Di Lặc thấy Bích Tiêu đánh tới, hắn trên lưng kim thân hiển hiện, 4 cái khuôn mặt các đối tứ phương, thần sắc không đồng nhất. Hoặc là vui vẻ, hoặc là dữ tợn, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là trang nghiêm, nhất là mỗi cái khuôn mặt mi tâm đều có một cái dựng thẳng lên con mắt. Nhưng là tám tay vẫn là mơ hồ không rõ, nhìn không ra cầm trong tay chính là cái gì binh khí. Pháp thân bên trên không trung một mảnh sáng tỏ, xuất hiện vô số bay thiên tiên nữ hư ảnh, nhao nhao hướng phía dưới rải xuống 5 màu cánh hoa, hoa mưa rực rỡ. Dáng vẻ trang nghiêm, ầm ầm, Tây Phương giáo môn đồ không có pháp bảo, bọn hắn hết thảy sợ tại kim thân thượng, Hồng Hoang thế giới chảm tam thi lúc, nhưng đưa chúng nó ký thác vào các loại tiên thiên linh bảo bên trên. Chém ra hóa thân, pháp lực rộng rãi khôn cùng, Phật gia cũng có thể ký thác tại tự thân tu luyện pháp tướng kim thân bên trên. Cũng là uy lực vô tận, bất quá so với ký thác tại tiên thiên linh bảo lại là kém mấy phần. Tây Phương giáo pháp bảo ít, chỉ có thể cách khác xảo kinh. Dưới mắt Dược Sư cùng Phật Di Lặc, đều là đại la kim tiên cường giả. Hai người nghênh chiến Bích Tiêu. Ầm ầm, mấy hiệp về sau, Vân Tiêu tìm tới cơ hội, nâng lên Hỗn Nguyên Kim Đấu nơi tay, dùng ngón giữa một chỉ, người Dược Sư kia bị rơi vào đấu bên trong. Vân Tiêu hai lên kim đấu, đem Phật Di Lặc cầm lấy đi, ngã vào Hoàng Hà trong trận. Chính là này đấu giả trang tận càn khôn cũng tứ hải, mặc hắn bảo vật thu hết dấu. Cùng lúc đó, Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô đạo nhân nhìn nhau, hai người có tiên thiên chí bảo hộ thân, Tam Tiêu không làm gì được bọn hắn, nhưng những người còn lại căn bản không địch lại Hỗn Nguyên Kim Đấu. Mà tại cửu khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, hai người cầm trong tay chí bảo ti nói lợi hại, cũng không thể đem trận này phá mất. Hoàn toàn không phải Tam Tiêu địch thủ. Lúc này Tam Tiêu lực chú ý toàn bộ tập trung ở Quảng Thành Tử trên thân. Cái kia Huyền Đô đạo nhân một thân mai rùa, cho dù là đứng đấy bất động, chỉ sợ đều không phá hết hắn hộ thể pháp bảo. Mà Quảng Thành Tử bàn cổ phiên tuy nói lợi hại, nhưng không có chí bảo hộ thân. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, nói không chừng có thể giết chết hắn. Huyền Đô đạo nhân phát giác được điểm ấy, trầm giọng nói, Quảng Thành Tử sư đệ, lại qua ta bên này đến, Tam Tiêu rất lợi hại, chỉ dựa vào ngươi ta chỉ sợ không phá được trận. Dứt lời, Quảng Thành Tử bay tới về sau, đang bị Huyền Đô đạo nhân thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bao phủ lại, triệt để an toàn. Hai người ở trong trận cẩn thận quan sát, phát hiện trận này bên trong theo tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu. Trong trận có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên thần, tiêu tiên phách, hãm tiên hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể, thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt, cửu khúc khúc bên trong không thẳng, khúc tận tạo hóa kỳ, quyết tận thần tiên chi bí. Hai người thấy tinh diệu như vậy trận pháp, nhao nhao có loại không thể nào phá lên cảm giác. Cuối cùng, chỉ có thể từ đó lui đi ra. Trước mặt mọi người tiên thấy hai người trở về sau, phát hiện chỉ còn lại có bọn hắn. Những người còn lại toàn bộ bị Tam Tiêu bắt sống, không khỏi rất là kinh ngạc. Phải biết, đây chính là ba vị Đại La Kim Tiên, nhất là Dược Sư cùng Phật Di Lặc, sợ là Tây Phương giáo nhân vật dẫn đầu, như vậy bị chảm giết, nguyên bản còn có chút uy thế Tây Phương giáo, sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Tây Kỳ đại doanh trong quân trướng, chúng tiên nhìn về phía Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô đạo nhân. Huyền Đô trầm giọng nói, cửu khúc Hoàng Hà đại trận vô cùng lợi hại, trừ phi là thánh nhân tự mình, nếu không tam giáo đệ tử liên thủ, chỉ sợ cũng không thể phá mất. Nói, hắn cảm giác biệt khuất vô cùng. Huyền Đô có hai kiện chí bảo, thật tranh đấu, cho dù là lấy một địch hai cũng sẽ không yếu. Nhưng Tam Tiêu bố trí xuống cửu khúc Hoàng Hà đại trận về sau, liền không làm gì được. Quảng Thành Tử trong lòng cùng là, lúc này Ngọc Đỉnh sư đệ bị lấy đi, không biết sinh tử, nếu là xiển giáo Kim Tiên, lần nữa tổn thất một người, chỉ sợ nguyên 31 bắt đầu thiên tôn không phải giận dữ, mà cầm trong tay bàn cổ phiên Quảng Thành Tử, lại không thể giữ gìn đến Ngọc Đỉnh, khẳng định sẽ bị trừng phạt. Sau đó, Huyền Đô đạo nhân nói lên trong trận tình huống, trầm giọng nói, cái kia Hoàng Hà trận phảng phất thiên địa, trong trận âm phong ào ào khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, yểu yểu tối tam, thảm khí trùng tiêu, vẻ lo lắng triệt địa, mất hồn diệt phách, cho dù là ngàn năm tu chỉ thành bánh vẽ, đang không ngừng tổn hại thần ủ rũ, cũng khó thoát vạn kiếp gian khổ đều xảy chân. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Ngọc Đỉnh sư đệ ba người coi như sống sót, tại một thân đạo hạnh bị gọt tình huống dưới, chỉ sợ đều rất khó luyện trở về. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.